Chương 2. 789 một điểm tức bạo. Sao, làm sao có thể chứ? Lão Bạch hoảng sợ nhìn qua đập đi ra linh lực đạm trở về, nháy mắt vòng quanh hắn ào ào ào một vòng. Thân thể của hắn QNZ sau đó một khắc nhanh chóng bành trướng, giống như là Lão Bạch kinh ngạc trợn to mắt, vì cái gì hắn một chữ đều không nói ra được. Đan điền huyền khư cảnh bên trong điên cuồng mà phun trào linh lực, y lìa nguyên vẫn là không có gì đại dụng. Đến giờ khắc này, Lão Bạch đã không để ý tới cái gì thiên đạo không thiên đạo. Giờ này khắc này hắn, đã buộc phát ra hắn cấp 11 đại linh sư đỉnh phong tu vi, muốn giúp đỡ phản kháng. Nhưng mà, cũng không có ích lợi gì. Cuối cùng của cuối cùng, hắn đấy mắt lại chỉ còn lại đầy dây hoa đào ba nhờ Lão Bạch đột nhiên trước mặt mọi người tự bạo. Sở hữu năng lượng đều bị áp chế tại chính hắn bày ra phòng ngự trong kết giới. Tiếp ngay cả phát ra vài tiếng rung mạnh, cả kinh toàn bộ phủ thượng hạ người, nhao nhao đều hướng đầu này chạy. Mà tại phòng ngự bên ngoài kết giới đám người, cũng bị trận này đột nhiên xuất hiện tự bạo cho kinh sợ, từng cái mắt trợn tròn nhìn qua kia Lão Bạch thê thảm dạng. Hôi phi yên diệt đây mới thật sự là thực lực sai biệt đi. Kiểu một trứng mắt nhìn, quay đầu nhìn một cái kia đánh lấy một cái màu hồng hoa đào dù nhỏ. Mỉm cười đứng ở một bên nhi hồng sam nam tử. Thân ảnh thon dài, nhanh nhẹn tuyệt sắc, thật đúng là phải là nhìn quanh ở giữa tỏa ra ánh sáng lung linh nhất Tiếu Khuynh Thành dáng vẻ. Không thể so nàng Mặc Liên kém nửa phần. Ảo giác khẳng định là ảo giác, trên đời này làm sao lại có người, một đầu ngón tay liền đem một tên đại linh sư giết chết đây nàng cũng làm không được như vậy. Trình độ ngoại hạng tiểu đồng học vụng trộm tại bản thân cánh tay nhỏ thượng nhẹ nhàng chật một chút, lập tức cảm giác không thương. Càng phát ra tin tưởng mình nhìn thấy trước mắt, toàn là hư ảo cộc cộc cộc hướng về phòng ngự bên ngoài kết giới đi đến. Đánh lấy màu hồng hoa đào dù nhỏ nhi nam tử, ánh mắt liền theo nàng rời tới, nháy mắt mấy cái, a như thế nào cảm giác giống như cho người ta không nhìn a lao quỷ kia đã chết, hắn bày phòng ngự kết giới cũng là theo chân tan thành mây khói. Tiêu Mục rất thuận lợi liền đi ra kia đạo phòng ngự kết giới, vừa đi ra khỏi đi, liền bị Ngụy Tử cầm một tay ôm lấy gào khóc. Mới thực sự là quá kinh hiểm, Ngụy Tử cầm trái tim đều nhanh nhảy ra ngoài. Nàng cho rằng, nàng có thể muốn triệt để mất đi người con gái này. Tiêu Mục Diện không biểu lộ vỗ vô mẹ nàng phía sau lưng, lấy đó an ủi, dương mắt nhìn về phía một mặt phức tạp nhìn lấy mình Một Cảnh Thụy, lạnh như băng nói nói, ngươi còn không đi. Một Cảnh Thụy thần sắc phức tạp nhìn nàng một chút, gật đầu nói, ta lúc này đi. Hắn cu nở dê không mặt mũi tiếp tục ở chỗ này ở lại nữa rồi. Chính mình mang tới người, không để ý mệnh lệnh của hắn, lại muốn đối tiểu chất nữ hạ độc thủ, hắn thậm chí có chút không lời nào để nói. Kiều Kiều, ta hy vọng ngươi lại suy nghĩ thật kỹ cân nhở ở cờ có một chút. Lão Bạch nói cu nở dê không sai, có một cái cường đại gia tộc, đối ngươi tương lai đường xá, tất nhiên là có chỗ tốt. Ngươi cho rằng ta cờ ân nở loại đồ vật này á? Kiều Mộc lánh nhưng quét mắt nhìn hắn một cái. Một Cảnh Thụy không khỏi miệng đầy đàn nở dê cha tờ, đúng vậy à. Một cái có thể vẽ ra thỉnh thần phụ, mời ra tiên tôn đại nhân tiểu thiên tài, há lại sẽ để ý người khác nâng đỡ không nâng đỡ tiểu chất nữ ghi hận thần châu mục ra, này chưa chắc là chuyện tốt. Lão Bạch xử sự làm người cu nở dê quá lô mãng. Kiều Kiều, ngươi nói cái không gian kia phụ trận, ta sau khi trở về, tự sẽ điều tra. Nếu để cho ta tra được, coi là thật cùng chúng ta mục ra có quan hệ, ta chắc chắn cho ngươi đem người này cho bắt tới, giao cho ngươi xử trí. Hy vọng ngươi nói được thì làm được đi. Tiêu Mục nhàn nhạt đảo qua hắn một chút, trong lòng cũng không ôm rất lớn hy vọng.